Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, người đang nói chuyện với ta. Diệp Thần trong tay thình lình xuất hiện một cái tiểu hình lôi hệ trận pháp. Cái này tiểu trận pháp tại lôi bạo cốc bên trong tựa như là một hơi gió mát tài giỏi tại cuồng phong bạo vũ ở giữa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Xuyên thẳng qua tốc độ càng nhanh xuyên qua tầng tầng tia chớp sấm sét. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, không thèm để ý chút nào vết thương trên người. Lạnh lùng quát, bảo, oanh, một đạo chướng mắt quang mang lan ra cường hãn khí lưu đánh thẳng vào toàn bộ lôi bạo cốc. Thì liền Diệp Thần người trong cuộc này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khí lưu đánh thẳng vào thân thể của hắn, bỗng nhiên hướng về sau ngược lại lui chừng mười mấy mét mới xem như giữ vững thân thể. Wow, đây cũng quá cường hãn a. Thì liền hắn cũng không nghĩ tới chính mình trận pháp vậy mà lại dẫn phát điên cuồng như vậy nổ tung. Đợi đến khói bụi tán đi, chung quanh khí tức đã kinh biến đến mức lắng lại lên, những cái kia điên cuồng lôi điện cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này phá Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy cảnh vật chung quanh, đơn giản như vậy. Lạch cạch, theo hắn vừa dứt lời, một khỏa trong suốt sáng long lanh màu xanh lam thủy tinh hạt châu rơi xuống đất. Diệp Thần nhìn đến vật này, trong lòng yêu thích, không nói trước hạt châu này là làm gì, chỉ nói cái này nhan sắc thì vô cùng làm cho người thích. Khom lưng nhặt lên cái này thủy tinh châu. Diệp Thần nhất thời thì mắt trợn tròn, toàn bộ thân thể dường như giống như bị chạm điện. Cái này màu xanh lam thủy tinh châu hiển nhiên là lấy lôi bảo cốc nhiều năm ấp ủ một khỏa lôi linh châu. Tại cảm giác có người bắt lấy nó trong nháy mắt, cảm nhận được vừa mới chính là cái này khí tức đem chính mình đánh bại. Nhất thời có chút tức giận tản mát ra từng đợt điện giật, không biết chút nào Diệp Thần bị cái này lôi linh châu điện giật toàn thân tê dại. Cái này chua thoải mái, kém chút đừng để Diệp Thần rớt xuống. Hạnh phúc, nước mắt, đậu đen rau muống, tiểu gia hỏa này thật sẽ còn điện nhân a. Cả người âm điệu đều tung bay, tiểu tử, ngươi kiếm được đây là lôi linh châu, nếu như ngươi có thể luyện hóa nó, vậy ngươi nhưng là phát tài. Chử Tuân vốn là không muốn nói chuyện, thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này có phải hay không bị điện giật ngốc? Đều biết người ta tại điện giật ngươi, còn không buông tay, làm cho hắn Diệp Thần trong thân thể một dạng cảm thụ lấy chua thoải mái điện giật, nếu không nói. Cả người đều muốn bị giật choáng, nói như thế nào? Diệp Thần rốt cục buông ra lôi linh châu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm nói thật. Tuy nhiên cái này lôi linh châu tại điện giật hắn, thế nhưng là loại cảm giác này vẫn là vô cùng thoải mái, tê tê dại dại tựa như là bị xoa bóp đồng. Dạng riêng là Diệp Thần có thể cảm nhận được thân thể huyết dịch bởi vì cái này điện giật sinh động. Ngươi còn nhớ rõ địa phủ bên trong hỏa linh châu sao? Cũng là bị ngươi đưa cho thiên hỏa thực vật, Chử Tuân từ tốn nói, nhớ đến a, lúc đó thiên hỏa ăn hết hỏa linh châu về sau vô cùng hưng phấn. Thực lực cũng tới tăng một bậc thang, Diệp Thần ký ức vẫn còn mới mẻ nói đến. Lại nói cái kia âm linh ma chơi trên người mình rất lâu không có động tĩnh sẽ không phải bị chết đói á. Thực cái kia hỏa linh châu cùng ngươi bây giờ trên tay lôi linh châu là giống nhau. Ngũ hành chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, mà lấy linh châu cũng giống như vậy. Chia làm năm loại, thủy, hỏa, lôi, đất. Phong, trước đó ngươi đã được đến hỏa linh châu, tuy nhiên ngươi phương pháp vô cùng thô bạo, bất quá ngày này lửa cũng là trên người ngươi linh vật. Cho hắn cũng không sao, nó càng cường đại, đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Cái này lôi linh châu cũng giống như vậy đạo lý. Ngươi có thể luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng có thể cho ngươi linh vật phục dụng, đều có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chử Tuân kiên nhẫn nói đến, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, đây có phải hay không là cùng phim hoạt hình bên trong Thất Long Châu không sai biệt lắm. tề tụ 7 viên linh châu liền có thể hứa một cái nguyện vọng. Ba chít chít chử tuân thật nghĩ nhảy ra hành hung một trận. Cái gì thất long châu? Đó là hư cấu đồ vật, có thể cùng ngũ linh châu so sánh sao? Tiểu tử ngươi thật sự là thiếu ăn đòn a, ha ha ha ha, bầu không khí quá khẩn trương. Phát triển một chút kích động như vậy làm gì? Diệp Thần cười ha ha một tiếng nói đến hắn đương nhiên biết cái này ngũ linh châu cùng phim hoạt hình thất long châu không giống nhau, có điều trên người của ta cái gì linh khí thích hợp cái này lôi linh châu. Diệp Thần đối với loại này thuộc tính đồ vật cũng không thèm khát nói đùa. Chính mình là tu luyện giả, cũng không phải dị năng giả, muốn cái này thuộc tính làm cái gì? Một chút tác dụng đều không có, còn không bằng để bên cạnh mình tiểu đồng bọn cường đại đâu. Một khi gặp phải cái gì trang bức đối thủ, căn bản không dùng tự mình ra tay, bọn họ là có thể đem đối phương đánh sợ chết khiếp. Cái này sảng khoái hơn, tiêu vân trên người ngươi, tiêu vân đối cái này lôi linh châu vô cùng khát. Vọng đừng quên, hắn nhưng là thượng cổ giao long, trưởng khống lôi điện cùng phong, nghe đến đó, Diệp Thần vỗ ót một cái, đối cái vật nhỏ này liền để cho nó đi, nói. Đem lôi linh châu thiết trí một cái tiểu cấm chế để vào trong bình ngọc các loại đi ra lấy hư không. Sơn, tại cho tiêu vân, liền xem như tiểu lễ vật. Cùng lúc đó, cái kia không biết tên địa phương, lão nhân áo bào trắng, chính là Diệp Thần sư phụ, nhìn lấy áo bào xanh lão nhân cười ha ha, đáng đời. Để ngươi đắc ý lôi linh châu không có a? Móa, ngươi tên đồ đệ này có phải hay không cái đồ biến thái? Lôi bạo cốc dù sao cũng là lão tử năm đó vô cùng dùng tâm thiết kế trận pháp. Lại bị hắn một cái nho nhỏ lôi hệ trận pháp cho phá cái này cũng thôi. Còn lấy đi lão tử lôi linh châu ngươi nói đi. Cái này tổn thất làm sao bổ khuyết cho ta. Áo bào xanh lão nhân làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần hội cướp đi chính mình lôi linh châu còn đem trận pháp cho phá. Bồi. Ta bồi ngươi cay rắm, rõ ràng là ngươi trận pháp quá yếu. Liền đồ đệ của ta cũng đỡ không nổi. Còn nói cái gì? Đường đường thần toán tử trận pháp đều có thể phá. Còn có cái gì dễ nói? Lão nhân áo bào trắng cười trên nỗi đau của người khác nói đến, lại nói. Cái này hư không sơn sự tình, ngươi cũng không phải không biết bao nhiêu năm. Trừ lão tử đồ đệ, cái nào người trẻ tuổi có thể sống mà đi ra ngươi lôi bạo cốc? Lão nhân áo bào trắng càng nói càng đắc ý, ngừng ngừng ngừng, ngươi cũng chớ đắc ý. Giống như ngươi linh dược cốc có thể bảo vệ ở bao lâu, giống như ta dám cam đoan. Muốn không mấy ngày, ngươi những cái kia hàng tồn đều để ngươi bảo bối đồ đệ quét sạch sành xanh, ngươi tin hay không? Áo bào xanh lão nhân chỉ lão nhân áo bào trắng quát quả nhiên. Nghe được câu này, lão nhân áo bào trắng mí mắt đập mạnh. Ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Nãi nãi, cảm tình lão tử gieo xuống dược tài thật muốn bị tiểu tử này quét sạch sành xanh. Ngươi cho rằng, viêm long quả bao nhiêu năm vừa mở? 20 năm vừa mở. Ngươi tính toán hiện tại đi qua bao lâu? Vừa vặn 20 năm. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Ngươi đồ đệ bảo bối kia liền đến hư không sơn. Áo bào xanh lão nhân cái này thời điểm trên mặt tâm tình cũng hòa hoãn không ít. Chí ít và cái lão đầu đồ vật so với chính mình lôi linh châu còn muốn đáng tiền. Mắt thấy cũng phải bị người cướp bóc, nói xong lời cuối cùng. Hắn bấm ngón tay tính toán. Ta nói cho ngươi, thần toán tử tên tuổi cũng không phải cho không. Ta tại cho ngươi một tin tức, cũng là Diệp Thần tiểu gia hỏa này muốn không một ngày liền có thể đi vào ngươi linh dược cốc, coi như ngươi bây giờ chạy tới, thời gian cũng chưa chắc đuổi chuyến liền xem như có thể chạy tới. Lấy ngươi đồ đệ loại kia chỉ có vào chứ không có ra tính cách. Ngươi cho rằng có thể muốn trở về? Lão nhân áo bào trắng im lặng, lấy ngươi thuyết pháp, hắn rất nhanh liền có thể. Áo bào xanh lão nhân lắc đầu, chuyện này còn không thể nói chuẩn. Hết thảy muốn nhìn tạo hóa. Mà lại, ta cũng không hy vọng hắn đến quá nhanh lấy Diệp Thần thực lực bây giờ. Liền xem như đến, sợ là cũng không thể giải quyết cái gì thực chất tính vấn đề. Nói đến đây, hai cái lão đầu đều trầm mặc, bọn họ không biết đợi bao lâu. Vì cũng là Diệp Thần cũng có ngày có thể trở về. Đem đã từng sự tình làm một cái giải. Bây giờ xem ra, chỉ sợ vì thời gian còn sớm, chờ một chút đi. Tiểu tử này cơ duyên không ít, khiếm khuyết một số ma luyện. Mà lại, trọng yếu nhất là, hắn hiện tại rất nhiều trí nhớ cũng không có tỉnh lại. Công pháp cũng không lớn bằng lúc trước, người ta cũng chờ nhiều năm như vậy, cũng không ngại lại nhiều các loại chút thời gian. Cho hắn một chút thời gian cũng cho chúng ta một chút thời gian, áo bảo xanh lão nhân thật sự nói. Đến, thôi, chờ một chút, lão nhân áo bảo trắng thở dài một hơi. Hắn biết, có một số việc cuối cùng trở về. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đã Diệp Thần có thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm đạt đến bây giờ. Cảnh giới, tin tưởng muốn không bao lâu, hẳn là có thể đầy đủ tỉnh lại tất cả trí nhớ đi đến lúc đó. Cho đến lúc đó, hy vọng hết thảy có thể cùng năm đó tưởng tượng một dạng không phải vậy. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lại nói Diệp Thần, chờ hắn đi ra Lôi Bạo Cốc thời điểm. Giống như Trử Tuân trước đó nói, qua Lôi Bạo Cốc mới xem như chân chính bước vào hư không sơn, cảnh tượng trước mắt quả nhiên khác nhau rất lớn. Một cỗ linh lực nồng nặc phiêu tán trong không khí, khiến người ta hô hấp ở giữa liền có thể đạt được tu luyện, quả thực có thể xưng vì nhân gian thắng địa. A Diệp Thần chẳng có mục tiêu tiến lên, chỉ vì hắn không có địa đồ, không có tiến lên mục tiêu, cũng chỉ có thể bằng vào chính mình cảm giác đi về phía trước, cứ như vậy. Hắn một bên tu luyện, một bên thưởng thức cảnh vật chung quanh, hào hứng cũng coi là phi thường cao. Mấy lần gặp phải linh lực vô cùng nồng đậm địa phương, Diệp Thần kém một chút thì không có ý định đi, dứt khoát ngồi ở chỗ này tu luyện tốt bao nhiêu. Chỉ là Trử Tuân đưa cho hắn một cái lời khuyên, nói là có thể tại hư không núi tìm tới cổ lão tông phái, đó mới là hấp dẫn người ta nhất địa phương. Chẳng những có vô số đếm không hết bảo bối, còn có nghĩ không ra linh lực lớn như vậy dụ hoặc. Diệp Thần còn có thể dừng lại, thỏa thỏa tiếp tục tìm kiếm. Lấy ước chừng nửa ngày thời gian trôi qua, hắn đều không có tìm được Trừ Tuân nói loại địa phương kia. Tìm một cây đại thụ vừa mới ngồi xuống đến nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên truyền tới một cái vô cùng bá đạo thanh âm, ai nha? Người không phải trong sơn cốc luyện đan tiểu tử kia sao? Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần lông mày nhíu lại, nhìn sang cái nhìn này để hắn kém chút cười phun, vốn cho là chủ nhân. Thanh âm nhất định là loại kia cao lớn thô kệch khôi ngô tráng hán. Chí ít trên khuôn mặt cũng là loại kia sát khí vô cùng nặng người. Kết quả đứng tại Diệp Thần trước mặt là một cái cũng coi là cao lớn thô kệch tráng hán. Chỉ là trên mặt vết thương từng cái, giống như là bị nữ nhân bắt một dạng chật vật. Còn có y phục trên người cũng là rách mướp, huynh đệ ngươi đây là rơi hang sói. Làm sao làm thành cái dạng này? Diệp Thần cố nén không cười lên tiếng hỏi đối phương. Nghe được Diệp Thần trong lời nói trào phúng, đầu tiên là mặt mo đỏ ửng, ngay sau đó mạnh mẽ quát, bớt nói nhảm, đã ngươi là luyện đan, lấy ra hai viên thuốc, để lão tử bồi bổ thân thể. Nói hung dữ nhìn Diệp Thần liếc một chút, dường như Diệp Thần nếu là không cho hắn đan dược, liền chuẩn bị giết người đồng dạng. Ta tào, Diệp Thần thầm chửi một câu, tiểu tử này là đần độn a, ngươi đây là muốn đồ vật vẫn là giật đồ? Ngươi đang nói chuyện với ta? Diệp Thần phản tay chỉ mình hỏi thăm, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.